Hai chữ, thỏa mãn, anh cố ý nhấn rõ mạnh. Nam vẫn gấp gáp, thực tình là em chỉ đùa với anh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, Nam vẫn sợ mình bị sói đói bắt được, kéo thẳng vali vào phòng ngủ, ngay cả đèn cũng không bật mà là khóa cửa phòng đầu tiên. Lục Dã cười bất đắc dĩ, anh cũng không có dự định bị ăn, bây giờ cởi áo khoác ra thì đi luôn vào phòng bếp. Nam vẫn thay váy ngủ, lặng lẽ mở cửa phòng ra một cái khe nhỏ, nhô đầu nhỏ ra, xác nhận quân địch đang ở trong bếp nấu cơm thì không khỏi thở phào một hơi. Ngay tại lúc cô đang muốn vào phòng tắm để tắm rửa thì di động bỗng nhiên rung lên, là Lâm Lang nhắn tin qua WeChat. Cậu về nhà chưa? Nam vận, vừa về. Lâm Lang, ngày mai đi lấy giấy chứng nhận à? Nam vận, sao mà nhanh thế được? Anh cậu còn chưa cầu hôn đâu. Lâm Lang, ồ, vậy cậu làm gì thì làm đi, mai gặp nhau ở trường. Nam vẫn có chút mờ mịt, cảm thấy mấy câu của Lâm Lang đều không đầu không cuối, nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, để di động xuống, cầm khăn tắm và quần lót vào phòng tắm. Lục Dã vo gạo nấu cơm trước, sau đó mới xử lý cánh gà. Sau khi rửa sạch sẽ cánh gà, anh lại dùng dao khưa 3 vết lên hai mặt của mỗi cái cánh gà, rồi ướp chúng với hành, gừng, tỏi và rượu. Trong khi cánh gà đang ngấm gia vị, anh bắt tay vào chuẩn bị món ăn khác. Ngay khi anh đang cắt khoai tây, di động đút trong túi quần đột nhiên rung lên một chút, vốn dĩ không muốn xem, nhưng kế tiếp lại rung thêm mấy lần nữa. Anh còn cho rằng là chuyện quan trọng gì, nên đặt dao xuống, lấy di động ra xem thì mới phát hiện là từ Lâm Ngôn gửi tin nhắn tới. Anh Giai, cậu về nhà chưa? Anh Giai, cậu về nhà chưa? Anh Giai, cậu về nhà chưa? Anh Giai, cậu về nhà chưa? Anh Giai, cậu về nhà chưa? Một câu nói mà spam cả màn hình. Lục Dã thở dài một hơi, bất đắc dĩ trả lời. Có gì nói ngay, từ Lâm Ngôn, cũng không có gì khác, chính là muốn hỏi cậu dự định khi nào cầu hôn. Có cần anh em giúp đỡ không? Lục Dã đáp luôn, không cần, dựa theo hiểu biết của anh với Từ Nhị, cậu ta không làm loạn lên là đã không tệ lắm rồi, càng đừng nói đến chuyện trông cậy vào sự giúp đỡ của cậu ta. Từ Lâm Ngôn lại bơ đẹp câu trả lời của anh, chỗ tôi vừa khéo có một bộ kịch bản cầu hôn đo thân định chế cho cậu, bảo đảm 100. Cầu hôn thành công. Bây giờ Lục Dã nhìn thấy hai chữ kịch bản là giận tím người, lời ít ý nhiều. Cốt, đạo diễn Từ Lâm Ngôn vẫn không chết tâm. Anh Giai, nếu mà có cần thì lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Lục Dã không để ý đến anh ta, vứt luôn di động sang một bên. Nam vẫn tắm xong thì đi đến phòng bếp, lúc đó Lục Dã đang đứng trước bếp để chiên cánh gà, trên kệ bếp đặt một đĩa khoai tây xào thịt thái sợi đã nấu xong. Thân hình anh thon dài, trước người đeo một chiếc tạp dề màu xanh kẻ ca. Dù tay áo sơ mi trắng được sắn lên đến cùi trỏ, hai loại khí chất cấm dục và nội trợ dung hợp vừa đủ với nhau. Nam vẫn đi tới sau lưng anh, ôm lấy eo anh. Lục Dã vừa dùng đũa lật cánh gà trong chảo dầu, vừa ấm giọng hỏi. Đói rồi sao? Thực ra đã đói lắm rồi, nhưng Nam vẫn không nói thật. Hơi hơi, ngừng một chút cô nói tiếp. Qua hai ngày nữa, chúng ta về nhà họ Nam một chuyến đi, sổ hộ khẩu đang ở chỗ ba em. Mặc dù cô căn bản không để ý đến ý kiến của ba cô, thậm chí Tết cũng không về nhìn ông ta một cái, nhưng nếu cô muốn kết hôn với Dã Tử thì vẫn không thể không trưng cầu ý kiến của ba cô, bởi trong tay ông ta có sổ hộ khẩu. Không lấy được sổ hộ khẩu, cả đời này cô cũng đừng mong gả được cho Dã Tử. Lục Dã hiểu ý của cô gái nhỏ, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối mai có được không? Nam vẫn ngẩn người, ngày mai, nhanh vậy sao? Cái chuyện kết hôn này sao có thể chậm trễ được? Lục Dã kiên quyết, ngày mai anh đến trường đón em, sau đó về nhà họ Nam. Nam vẫn quá hiểu trong lòng người này đang nghĩ gì rồi. Anh đừng cho rằng sau khi lấy được sổ hộ khẩu là em sẽ đi chứng nhận với anh nhất định phải cầu hôn với em. Anh không cầu hôn thì em sẽ không gả cho anh. Lục Dã đương nhiên biết phải cầu hôn rồi, nhưng lại cố ý trêu cô. Anh đều đã lấy thân báo đáp rồi, vẫn chưa đủ sao? Nam vẫn, em mới không hiếm lạ thân thể của anh đâu. Lục Dã, vừa nãy là ai nói muốn ăn anh? Mặt Nam vẫn đỏ bừng. Nghiêm túc nấu cơm của anh đi. Không được phép cãi lại em, bằng không em sẽ không gả cho anh. Cô gái nhỏ lớn rồi, lợi hại rồi, càng ngày càng biết uy hiếp anh rồi. Lục Dã bất đắc dĩ thở dài. Tuân lệnh, bà xã đại nhân. Nam vẫn vừa lòng cong khóe miệng. Như này còn tạm được. Lục Dã nấu 3 món ăn, còn nấu 1 bát canh trứng gà cà chua. Nam vẫn đã rất lâu rồi không ăn cơm anh nấu, cho nên khi ăn cơm thì ăn rất ngon miệng, ăn hết 2 bát cơm, còn uống hết 1 bát canh. Được như ý nguyện mà ăn căng cả bụng. Ăn cơm xong, hai người lại như bình thường xuống tầng tản bộ, còn thuận tiện đi đến siêu thị mua một chút đồ dùng hàng ngày về nhà.